Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, sơ tuyển thứ nhất, chương 89, sơ tuyển thứ nhất mặc dù là Đào Vân Tiêu, vừa mới vượt qua 10 bước giới hạn thời gian, cũng xa xa không có nhẹ nhàng như vậy, đây quả thực không thể lý giải. Lẽ nào tiểu tử này đi 10 bước biên giới, cùng những người khác bất đồng, vô luận Đào Vân Tiêu vẫn là Liên Thành Ngọc, đều cảm thấy không thể tin tưởng, thế nhưng bọn họ cũng không khả năng đi tới Dịch Vân vừa mới bước đi cái kia biên giới tra xét một phen, suy cho cùng bọn họ hiện tại đứng tại chỗ đều cực kỳ cực khổ. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân hắn có thể làm đến bước này, là bởi vì hắn có không có gì sánh kịp phách lực. Điểm này thực sự làm cho không người nào có thể tiếp thu. Tại cách đó không xa, những thứ kia đào thải tham gia tuyển người, nhất là Liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị các thành viên. Từng cái một mắt đăm đăm, khẽ nhếch miệng, như là nguyên lành nuốt vào một cái trứng gà, trong mắt bọn họ không thể địch nổi Liên Thành Ngọc công tử. Lại bị Dịch Vân đạp đi, rõ ràng 15 phút trước, Dịch Vân cũng bởi vì khiếu thiên hồ to khổng lồ uy áp mà bị ép tới mồ hôi đầm đìa. Làm trò hề, hắn làm sao có thể đột nhiên giống như có thần giúp. Thẳng tiến không lùi cơ chứ. Hơn nữa, hắn một đứa bé, làm sao có thể so với bọn hắn khí phách cường. Dịch Vân thực lực, bọn họ thế nào cũng sẽ không công nhận. Dịch Vân học võ mới vài ngày a, không đủ thực lực, lẽ nào hắn một cái tại trong hốc núi lớn lên, không từng va chạm xã hội 12 tuổi trẻ con. Có thể gan dạ sáng suốt hơn người, ý chí kiên cường, không lo gian nguy, anh dũng thẳng trước, khảo hạch này có đúng hay không có chuyện, có đúng hay không để cho Dịch Vân tiểu tử này chui chỗ trống. Liên Thành Ngọc cảm thấy chỉ có lời giải thích này, có thể để cho hắn tiếp thu, thế nhưng mắt thấy Trương Đàn liên tục gật đầu, hắn lại biết, hắn hiện tại chất vấn lời nói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Trái lại sẽ chỉ làm Trương Đàn coi thường tự mình, đến cùng thế nào khiến cho Liên Thành Ngọc không cam lòng, nguyên bản hắn đã bước vào 10 bước trong phạm vi, thành tích đứng đầu trong danh sách, lại bị Dịch Vân cái này hắn hận nhất người đè xuống. Hơn nữa hắn thậm chí không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Mà lúc này, Đào Vân Tiêu phản ứng kịp, tranh thủ thời gian hướng sừng thú xuất phát. Khiếu thiên hổ sừng thú to lớn uy áp, để cho Đào Vân Tiêu minh bạch, hắn muốn đến gần sừng thú một bước bên trong, thậm chí chạm tới sừng thú đã không thể nào. Hắn hiện tại chỉ cầu không thua với Dịch Vân, nhưng mà Dịch Vân bước quá vững vàng, hoàn toàn không phải Đào Vân Tiêu có thể so sánh. Trên thực tế, nếu như không phải Dịch Vân vừa đi, còn vừa đang khống chế tử tinh, hấp thu khiếu thiên hổ sừng thú trong năng lượng. Như vậy tốc độ của hắn chỉ biết càng nhanh, theo vừa mới hắn mượn khiếu thiên hổ sừng thú năng lượng đột phá dẫn khí cảnh đỉnh phong sau. Khiếu thiên hổ sừng thú uy áp, chỉ có thể để cho Dịch Vân cảm thấy hưởng thụ, loại cảm giác này giống như là toàn thân cơ bắp, nội tạng, đều bị cỗ uy áp này nện đánh, tuyệt không thể tả, mắt thấy cũng bị Dịch Vân vượt qua, Đào Vân Tiêu nóng nảy mắt, hắn bất chấp hướng sừng thú đi đến. Muốn tiếp tục đè nặng Dịch Vân, bởi vì thể năng cấp tốc tiêu hao, Đào Vân Tiêu rất nhanh hô hấp hỗn loạn, mồ hôi như mưa, tiếp cận cực hạn, mà lúc này, hắn lại nghe được phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đào Vân Tiêu luống cuống, không thể bị hắn vượt qua, không thể bị hắn vượt qua. Đào Vân Tiêu ở trong lòng gieo hò, mỗi bước ra một bước tựa hồ cũng như là cõng một tòa núi lớn. Thế nhưng mặc kệ Đào Vân Tiêu cố gắng thế nào, lại chung quy không sửa đổi được hiện thực, hắn trơ mắt nhìn Dịch Vân tiểu chân ngắn, theo bên cạnh mình đi qua, so sánh với mà nói, Đào Vân Tiêu thật giống như tại làm động tác chậm, thập phần khôi hài, lúc này bởi vì tất cả mọi người cực kỳ tới gần sừng thú trung tâm. Cự ly sừng thú chỉ có vài bước, nguyên do Đào Vân Tiêu cùng Dịch Vân cách rất gần, Đào Vân Tiêu nhìn Dịch Vân. Dịch Vân cũng nhìn Đào Vân Tiêu, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Dịch Vân cực kỳ xấu hổ cười một tiếng, lên tiếng chào, Sau đó, hắn liền theo Đào Vân Tiêu bên cạnh đi qua. Đào Vân Tiêu kém chút hộc máu. Hắn bị vượt qua, bị một cái thực lực kém xa tự mình, lại là bộ tộc nhỏ xuất thân hạ đẳng dân nghèo vượt qua. Đào Vân Tiêu cảm giác mình 14 năm qua kiêu ngạo bị hung hăng chà đạp. Hắn căn bản không thể tiếp thu. Nhà dột gặp mưa suốt đêm, liền tại Đào Vân Tiêu tâm linh thất thủ thời gian. Trên bầu trời khiếu thiên hổ hư ảnh, phát ra lần thứ hai gào thét. Hống, như ao máu địa ngục sát khí tứ tán trùng kích, Đào Vân Tiêu khí tức bất ổn, trực tiếp bị này cỗ sát khí quét đi ra ngoài. Hắn đặt mông ngã trên mặt đất, đánh liên tục vài cái lăn, đến mức liên thành ngọc, càng là bay thẳng ra mười mấy không cự ly, trực tiếp rơi ra 20 bước phạm vi bên ngoài. Mà Dịch Vân, tại khiếu thiên hổ gào thét trong nháy mắt đó, hắn cảm giác trong cơ thể mình năng lượng, tựa hồ nháy mắt tích lũy đến cực hạn, kèn két, vỏ trứng vỡ vụn thanh âm lại lần nữa vang lên, Dịch Vân thân thể bị năng lượng dòng nước lũ cọ rửa. Mỗi một phân huyết nhục, đều bị năng lượng tôi luyện, như thể hồ quán đỉnh, phốc, Dịch Vân liền lùi mấy bước, phun ra một miệng phát đen máu đen. Này máu đen là Dịch Vân trong cơ thể tạp chất, lần lượt tẩy tinh phạt tùy, lần lượt sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất, Dịch Vân thân thể đã càng ngày càng tinh thuần, thân thể tinh thuần, đánh tốt rồi nội tình, đến lúc đó một khi đột phá tử huyết cảnh, liền có thể trực tiếp đạt đến tử huyết sơ kỳ đỉnh phong. So lên tử huyết cảnh chiến sĩ, vô luận sức mạnh thân thể vẫn là thể nội dung nạp năng lượng, đều muốn vượt qua rất nhiều. Không nghĩ tới lần này thần quốc sơ tuyển, thành ta một hồi cơ duyên, ta nhờ vào đó một hơi đột phá gây nên đỉnh phong. Cự ly tử huyết chẳng qua là một bước, hơn nữa hiện tại trong cơ thể ta tràn đầy lực lượng. Thật là không kịp chờ đợi muốn tu luyện một phen. Dịch Vân hút năng lượng đã hút no rồi. Lúc này, hắn tiếp tục tiến lên đã không có ý nghĩa quá lớn. Huống chi trước hắn đã vượt qua Đào Vân Tiêu, trở thành lần này sơ tuyển tên thứ nhất. Lão sư, Dịch Vân cầm thứ nhất, Lâm Tâm Đồng tại đây đoàn người trong đó chỉ nhận thức Dịch Vân. Cộng thêm Dịch Vân cùng với nàng trời sinh âm mạch có quan hệ. Nguyên do Lâm Tâm Đồng trong lòng tự nhiên có khuynh hướng Dịch Vân thắng lợi. Một cái tại cơ sở tổ chức thần quốc tổng tuyển cử. Vẫn chỉ là sơ tuyển, thứ nhất liền thứ nhất đi. Không gì không dậy nổi, Tô lão đầu bĩu môi, một bộ lơ đễnh bộ dạng. Bất quá, vừa mới Dịch Vân tại trọng áp dưới đột phá, lại làm cho Tô lão đầu cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nếu như đây chỉ là một lần ngẫu nhiên, như vậy thì cũng chẳng có gì. Nếu như ngày sau Dịch Vân nhiều lần tài năng ở trọng áp phía dưới, hoặc trong hiểm cảnh đột phá, vậy hắn đáng sợ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu như hắn căn cốt hoàn mỹ. Không, dù cho so với hoàn mỹ hơi lần một chút, hắn đều có thể coi như là một cái chân chính tập võ hạt giống tốt. Tô lão đầu lắc đầu cảm thán, hắn thế nhưng nhớ kỹ, Dịch Vân lúc đó cùng tự mình lần đầu tiên gặp mặt là nói qua kia một phen không cam lòng bình phàm ngôn ngữ. Bằng vào một đứa bé có thể nói ra những lời này điểm này tới xem. Dịch Vân khí phách cũng sẽ không kê monster nhưng mà trên cái thế giới này. Luôn luôn có như vậy hoặc như vậy tiếc nuối. Lâm Tâm Đồng căn cốt hoàn mỹ. Ngộ tính cực cao, tại mỗi cái phương diện, cũng không có có thể soi mói Dịch. Chỉ tiếc, nàng một cái trời sinh âm mạch, cũng nàng con đường võ đạo, chú định không có khả năng đi tới càng xa. Dịch Vân mạch tượng như dòng, khí phách, ngộ tính đều không khiếm khuyết, hơn nữa có chí lớn hướng, chính là căn cốt không được, này trở thành hắn một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Hết chương.